Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123, Tiểu Miêu hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng, liều mạng gật đầu, Liễu Tịch cúi xuống thân mình, đem Tiểu Miêu phúng ở trong tay, trên dưới đánh giá một phen, nó trên người miệng vết thương cơ bản đã khép lại. Chỉ có dập dạp vết sẹo, bị lông tóc che lại, không chú ý cũng nhìn không ra tới. Nhưng là, Mặc Duẫn vì sao không đối nàng thần thức truyền âm? Tiểu Miêu tự hồ biết Liễu Tịch nghi hoặc, ánh mắt bi phẫn dùng móng vuốt chỉ đầu. Liễu Tịch minh bạch, Mặc Duẫn hẳn là thần thức bị thương nặng. Thế cho nên vô pháp thi triển thần thức truyền âm ni này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lúc ấy Uy Sai Đại Pháp Sư thi triển thế thân cổ phương pháp. Muốn cho Tiểu Miêu thế hắn đi tìm chết. Liễu Tịch nhập ma lúc sau thừa dịp thần thức còn giữ lại một tia thanh minh. Giết chết Uy Sai phía trước. Kích hoạt định thần phù bảo vệ Tiểu Miêu thần thức. Biện pháp này vốn dĩ liền hung hiểm cực kỳ, 8-9 phần 10 sẽ làm Mặc Duẫn hồn phi phách tán. Cũng may Mặc Duẫn vốn là 18 thượng đẳng yêu tộc chi nhất Mặc Hổ tộc tiểu vương tử, thần hồn thiên phú cường đại, mới không có bị Liễu Tịch cấp giết chết. Bất quá Mặc Duẫn thần thức cũng không thể tránh khỏi gặp đến bị thương nặng, liền thi triển thần thức truyền âm đều làm không được. Liễu Tịch vuốt ve Tiểu Miêu mềm mại lông tóc, nhìn Tiểu Miêu nước mắt lưng tròng bộ dáng, trong lòng cũng là vạn phần cảm khái. Mặc Duẫn a, Mặc Duẫn, ngươi làm ta nói ngươi cái gì họ a? Ngươi này trải qua cũng không tránh khỏi quá xui xẻo đi. Hảo hảo Mặc Hổ tộc tiểu vương tử không làm một hai phải trộm trong tộc chí bảo, tới một hồi nói đi là đi lữ hành, thế giới như vậy đại, lãng cái lãng nhân sinh kỳ thật cũng không có như vậy lãng mạn. Trong sinh hoạt trừ bỏ thơ cùng phương xa, kỳ thật còn có rất nhiều người xấu a. Một chút sơn đã bị thu tiện nhân đánh một đốn còn đoạt đi rồi trấn tộc chí bảo, theo sau lại bị lừa vào thâm uyên ma động, không thể hiểu được đi tới mặt pháp thế giới. Tất cả mọi người đều là giống nhau tiến vào mặt pháp thế giới, cố tình ngươi liền xui xẻo bám vào người ở một con mèo cổ trên người, bị người mỗi ngày quất đánh tra tấn. Thật vất vả gặp được bổn tiên tử có thể giúp ngươi giải khổ, kết quả ngươi như vậy nhị khuyết. Rốt cuộc là như thế nào trường đến lớn như vậy? Nga, mới nắm tay lớn nhỏ, cũng không tính đại. Ai, tóm lại, này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Chương 186 bái sư tầm quan trọng. Tiểu Miêu phủ phục ở Liễu Tịch lòng bàn tay, nước mắt liền ở hốc mắt đánh chuyển, vô tận ủy khuất, đều ở không nói chung. Liễu Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Miêu đầu, trong lòng cũng rất là không đành lòng. Ở tu đạo thế giới, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chi gian quan hệ cũng không tốt, có đôi khi thậm chí một lời không hợp liền khai. Nhân loại tu sĩ đánh chảm yêu trừ ma khắp nơi sát yêu, hơn phân nửa là vì lấy yêu tu thân thể luyện chế pháp bảo. Yêu tộc giết người loại tu sĩ liền càng đơn giản, liền khẩu hiệu đều không cần, chính là muốn ăn thịt người. Lý do đơn giản thô bạo, chính là ở cái này mạt pháp thế giới, Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn quả thực chính là tha hương ngộ cố chi, hải ngoại phùng thân nhân, trong lòng thân thiết kính cũng đừng đề ra, đối phương cùng chính mình mới là đồng loại a. Này đó phàm nhân mới là chân chính dị đoan. Huyền Đình mỉm cười nhìn một người một miêu tương giữa gắn bó, nhẹ giọng nói, này chỉ miêu bị vô trần sư tổ mang về tới lúc sau, ai tới gần đều không phản ứng, ai ngờ thế nhưng cùng thái chân sư thúc như thế hợp ý. nhưng thật ra có chút hiếm lạ, không có gì hảo hiếm lạ. Nó vốn dĩ chính là ta miêu a. Huyền Đình đứng ở rào che sân ngoại, lại nghỉ chân không được. Triều Liệu Tịch nói, sư thúc, Vô Trần sư tổ liền ở trong phòng, mời ngài vào đi thôi. Liệu Tịch gật gật đầu, ôm tiểu miêu đi vào rào che sân nội nhà tranh. Nhà ở không có môn, vừa vào cửa liền thấy một người thân xuyên vải thô áo tang lão đạo cô bóng dáng, đưa lưng về phía môn ngồi ở một cái thô cũ đệm hương bồ thượng. Đệm hương bồ trước phóng một trương sơn đen bàn thờ, cung một tòa lữ tổ nói giống một tay cầm kiếm, một tay nắm quyển sách, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ ở quan sát hiện tượng thiên văn. Nói giống trước người bên trái có một tòa nho nhỏ kiếm giá, đặt một thanh vỏ kiếm vàng sẫm trường kiếm ni, bên phải lại là một cái nho nhỏ mộc thác. Mộc thác thượng phóng một quyển tơ lụa kinh thư, mà ở nói giống phía sau, còn lại là treo tam thanh đạo tổ bức họa, trên bàn một trụ thanh hương, tản ra nhàn nhạt khói nhẹ, trừ lần đó ra, không còn hắn vật. Liễu Tịch đi đến, tầm mắt đảo qua, trong phòng cảnh vật đã nhìn một cái không sót gì. Nàng tầm mắt dừng ở kiếm giá thượng chuôi này trường kiếm thượng, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Tiểu miêu gãi gãi tay nàng tâm, chỉ bàn thờ thượng kia thanh trường kiếm mà ni. Liễu Tịch gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Nàng cũng nhìn ra kia thanh trường kiếm bất phàm, ni kia kiếm có linh tính, người thường nhìn không ra tới, nhưng ở tu sĩ trong mắt, kia thanh kiếm tựa hồ ở lặng yên không một tiếng động hô hấp phun nột, mà một phen kiếm có linh tính, liền không hề là phàm tục chi vật, nhưng xưng là phi kiếm ni. Sặc, trường kiếm bỗng nhiên một tiếng kiếm ngân vang. Chuôi kiếm chỗ thanh liên bính đầu sinh động sinh quang, thân kiếm ở vỏ kiếm nội chấn động lên, phát ra một trận giống như rồng ngâm run giọng. Vô Trần đạo trưởng đột nhiên mở hai mắt chi gian tinh quang nở rộ, thẳng tắp nhìn trước mặt kiếm giá. Trường kiếm ở Vô Trần đạo trưởng nhìn chăm chú hạ, phảng phất bị một con vô hình tay chấn áp, dần dần khôi phục yên lặng. Quá thật, đến vi sư bên người tới. Vô Trần đạo trưởng thanh âm thấp không thể nghe thấy, lại rõ ràng ở Liễu Tịch trong tai vang lên. Liễu Tịch nhướng mày, thần sắc có chút kinh ngạc. Từ người khác trong miệng có thể suy đoán, Vô Trần đạo trưởng tuổi tác ít nhất ở 100 tuổi trở lên, nhưng xuất hiện ở Liễu Tịch trong tai thanh âm lại thanh thúy êm tai, phảng phất hoàng oanh khinh đề. Nàng mới vừa về phía trước đạp một bước, trong tay tiểu miêu liền hoảng sợ tạc mau, bay nhanh dọc theo nàng ống tay áo chạy tới nàng đầu vai, tránh ở nàng phía sau không chịu ra tới. Tiểu miêu bướng bỉnh, cắn thương trong viện chim tước, ta bất quá ra tay nhẹ nhàng trừng phạt nó, nó liền như vậy mang thù. Kia thiếu nữ mềm nhẹ thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa hồ còn mang theo thiếu nữ 16 kiều tiếu, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Liễu Tịch nhưng thật ra thấy nhiều không trách, tu đạo mấy trăm năm, cái gì việc lạ chưa thấy qua, đảo cũng không đến mức đại kinh tiểu quái. Nàng đi đến đệm hương bồ biên, thấy bên cạnh còn có một cái đệm hương bồ, tựa hồ là vì nàng chuẩn bị, liền không khách khí khoanh chân ngồi ở mặt trên. Vô Trần tổ sư cũng không quay đầu lại, Liễu Tịch chỉ có thể nhìn đến nàng cái ót, nhìn không thấy nàng diện mạo dung mạo. Quá thật, chớ trách móc vi sư trong lúc vô ý tiến vào tọa vong vô ngã cảnh giới, thân thể không thể động, cũng không phải đối với ngươi khinh mạn. Liễu Tịch trừ trừ cái mũi, đạo gia tọa vong vô ngã, đây là chiều sâu nhập định, đáng tiếc không phải tu sĩ, nhiều nhất chính là võ học đại tôn sư, Tâm cảnh tu luyện đã nghênh ngang vào nhà, nhưng không có tu sĩ linh lực. Đạo trưởng, ta nhưng không có đồng ý làm ngươi đồ đệ, quá thật. Ngươi cần phải có một cái sư phó, tới giải thích ngươi đủ loại bất phàm chỗ. Nhận cùng không nhận cũng không quan trọng, chỉ là một cái tên tuổi thôi, cần gì để ý. Liễu Tịch nhìn chằm chằm Vô Trần đạo trưởng bóng dáng, đang bóng dáng đơn bạc gây ốm, như là một trận gió đều có thể thổi chúng đi. Đang búi tóc đen nhánh nhu thuận, tự tuổi trẻ nữ tử tóc đẹp, từ bóng dáng thượng xem, căn bản nhìn không ra Vô Trần đạo trưởng đã 100 hơn tuổi. Ngược lại càng như là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ta vì cái gì nhất định yêu cầu một cái sư phó? Năm đó Lữ Tổ Lữ Đồng Tân 40 tuổi thông suốt, bái Trịnh Hỏa Long chân nhân truyền kiếm thuật, 64 tuổi bái Trung Ly Quyền tập truyền đan pháp. Nói thành lúc sau, mới vừa rồi phổ độ chúng sinh, bị thế nhân tôn vì kiếm tổ kiếm tiên, quá thật. Ngươi cho rằng Lữ Tổ thật sự yêu cầu hướng Trịnh Hỏa Long chân nhân học tập kiếm thuật, là yêu cầu hướng Trung Ly Quyền học tập đan pháp sao? Liễu Tịch trầm mặc, suy tư Vô Trần đạo trưởng ý tứ trong lời nói. Năm đó Lữ Tổ bất quá một giới người thường, trong một đêm tâm trí mở rộng ra, bày ra ra đủ loại không thể tưởng tượng bản lĩnh, lại khiến cho chung quanh người khủng hoảng sợ hãi. Bất đắc dĩ, hắn từ quan quy ẩn, ẩn cư chung điều trong núi. Nhưng mà mặc dù ẩn cư trong núi, vẫn như cũ khó có thể tiêu trừ mọi người sợ hãi. Người thường đối không biết sự vật, luôn là ôm có sợ hãi thật lớn địch ý. Lữ Tổ tư tiền tưởng hậu, liền đã bái lúc ấy đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Hỏa Long chân nhân vi sư. Đối ngoại tuyên bố tu tập kiếm thuật Trịnh Hỏa Long chân nhân, trong truyền thuyết là Trần Đoàn lão tổ đệ tử, tại thế gian sớm có thần tiên chi danh. Lữ Tổ Lữ Đồng Tân bái Trịnh Hỏa Long chân nhân vi sư, hắn đủ loại không thể tưởng tượng kiếm tiên bản lĩnh, liền có xuất xứ, có ngọn nguồn, sư phó là thần tiên, đệ tử tự nhiên cũng liền thành kiếm tiên, mà không phải cái gì lai lịch không rõ yêu quái. Thế nhân chính là như vậy ngu muội, cũng là như vậy đáng yêu. Theo sau, Lữ Tổ lại công bố bái Trung Ly Quyền vi sư, học tập đan pháp thần thuật. Từ nay về sau, Lữ Tổ làm nghề y thiên hạ, lấy đan dược trị liệu bá tánh, thành tựu vô thượng công đức, khai thuần dương nhất phái, tín đồ trải rộng đại giang nam bắc, thanh danh đến nay chưa suy. Vô Trần đạo trưởng dùng thanh thúy êm tai thanh âm chậm rãi nói tới, không nhanh không chậm, nói chuyện thanh âm phảng phất ở diễn tấu một đầu cổ điển nhạc nhẹ. Trên thực tế, vô luận là Trịnh Hỏa Long chân nhân vẫn là Trung Ly Quyền đạo tổ, cùng Lữ Tổ vị trí niên đại đều không nhất trí, nơi nào sẽ nhận thức Lữ Tổ đâu. Hết thảy bất quá là Lữ Tổ vì tự thân yêu cầu thôi, tôn hai người vi sư, có gì không thể. Liễu Tịch minh bạch Vô Trần đạo trưởng ý tứ, Vô Trần đạo trưởng cho nàng một cái xuất xứ, một lời giải thích đủ loại bất phàm chỗ lý do, tựa như âm mưu quỷ kế sẽ làm người sợ hãi, nhưng mà dương mưu binh pháp sẽ chỉ làm người kính nể. Có một cái thần tiên sư phó, như vậy nàng đủ loại bản lĩnh cùng bất phàm, thế nhân liền sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc sợ hãi, mà là truy phủng cực kỳ hâm mộ. Chương 187 Thanh Liên Bảo Kiếm. Liễu Tịch trầm ngâm không nói. Nàng thừa nhận, Vô Trần đạo trưởng nói đả động nàng. Vô Trần đạo trưởng chỉ là từ đơn giản nhất nhu cầu phương diện trình bày, liền gõ khai Liễu Tịch nội tâm mân y không tồi. Liễu Tịch đích xác thực yêu cầu một cái sư phó, một cái nói ra khiến cho người thản nhiên sinh kính quỳ bái sư phó. đặc biệt là cái này sư phó bối phận cực cao, cơ hồ là đạo gia bối phận tối cao, bản lĩnh lớn nhất, khả thần bí nhất đạo gia tiền bối cao nhân. Vô hình chung, toàn bộ đạo môn người trong đều cố ý vô tình đem vô trần đạo trưởng thần hóa, tận hết sức lực nâng lên vô trần đạo trưởng địa vị. Liễu Tịch nếu là thành vô trần đạo trưởng đệ tử, mặc kệ là bối phận cũng hảo, vẫn là thân phận cũng thế, đều đem là đạo môn tôn quý nhất người. Mà nàng bất luận cái gì bất phàm chỗ, bất luận cái gì không thể tưởng tượng bản lĩnh, cũng đều có làm người vô cùng tin phục lý do. Lúc trước Trương lão gia tử vẫn luôn thử Liễu Tịch sư phó, Liễu Tịch chỉ là lung tung có lệ qua đi. Thế cho nên Trương lão gia tử trước sau đối Liễu Tịch ôm có một loại hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu tâm tính. Mà nếu Liễu Tịch nói cho Trương lão gia tử nàng sư phó là vô trần đạo trưởng, chỉ sợ Trương lão gia tử đương trường liền phải đối nàng hành lễ, nơi nào còn dám có khảo giáo nàng tâm tư. Từ nhân sinh ra đời bắt đầu, giai cấp cùng thân phận chính là nhân loại xã hội vĩnh viễn chủ lưu. Người nghèo hài tử đối người khác nói chính mình có biện pháp một năm kiếm 100 triệu. Chẳng sợ cái này người nghèo hài tử thật sự có bổn sự này, cũng chỉ sẽ đưa tới vô số người cười nhạo cùng không tin. Cho dù hắn thật sự thành công kiếm được 100 triệu, cũng chỉ sẽ đưa tới mọi người hoài nghi, có hay không vi phạm pháp lệnh, có hay không hãm hại lừa gạt. Hết chương.